Trạch Thiên Ký TTV, chương 63, quyển 1 chương 62 Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh tuyệt đối, an tĩnh thật lâu, không có tiếng gió, không có tiếng nước, không có thanh âm hít thở. Hắc sắc cự long cùng Trần Trường Sinh đều như nín thở. Trầm mặc không nói, tựa như là vì lo lắng. Lo lắng tựa như là vì cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Không ai biết hy vọng của hắc sắc cự long là gì. Nhưng hy vọng của Trần Trường Sinh tự nhiên là cách xa tử vong. Khi hắn thấy sợi râu của hắc sắc cự long chậm rãi phiêu khởi. Lặng lẽ không tiếng động đi tới trước mặt mình. Nhẹ nhàng đặt ở mi tâm của mình. Không cách nào xác định sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Địa phương râu rồng cùng miệng rồng tương tiếp vô cùng lớn. Dần dần biến nhỏ, mà phía chót nhất chỉ lớn như ngón tay của một con người. Nhìn qua có chút sắc bén, mặt ngoài tối tăm như bóng đêm, lại trong suốt như ngọc, bên trong mơ hồ có bụi sáng màu đen bay múa, tựa như một đám mây đen. Ngọn râu rồng cùng mi tâm của hắn tựa như chạm mà không cảm. Cách nhau quá gần. Mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ ràng đến tột cùng có chạm hay không. Trần Trường Sinh càng ngày càng lo lắng. Mới từ bên bờ tử vong trở về. Dễ dàng cảm nhận được sợ hãi. Tay nắm chuôi kiếm chảy ra rất nhiều mồ hôi. Sau đó nhanh chóng bị nhiệt độ lạnh lẽo kết thành băng xương. Lặng yên không một tiếng động. Râu rồng màu đen nhẹ nhàng gõ vào mi tâm của hắn. Cảm giác này rất kỳ quái, cũng không cảm thấy khủng bố, lạnh lùng trong trèo, ngược lại làm cho hắn tỉnh táo, mơ hồ hiểu được ý tứ của hắc sắc cự long, đó là muốn hắn tiếp tục. Trần Trường Sinh không do dự, nói ra chữ thứ hai, vẫn là văn tự của quyển cuối cùng trong đại đạo 3000 cuốn. Chữ này phát âm phi thường quái dị, muốn phát ra cũng cực khó khăn. Cho dù tiết lạnh che phủ mặt, cũng có thể nhìn thấy, mặt của hắn có chút đỏ bừng, đôi môi trắng bệch, tựa như nói chữ này làm hắn hao tổn thật nhiều tâm thần. Râu rồng màu đen nhẹ nhàng phất phơ, ngọn râu ở trước mi tâm của hắn co lại gảy nhẹ. Sau đó lại lần nữa điểm vào mi tâm của hắn, Trần Trường Sinh hiểu được, cho nên nói ra chữ thứ ba, sau đó là chữ thứ tư. Chữ thứ năm, theo âm tiết kỳ quái từ bờ môi của hắn phát ra. Tâm thần của hắn nhanh chóng hao tổn, càng ngày càng suy yếu. Nhưng đồng thời, hắn cảm giác được bốn phía lạnh lẽo đang dần dần tiêu giảm. Sau khi nói xong hơn 10 chữ, ấm áp cuối cùng trở về trong trái tim của mình. Nhãn thần của hắc sắc cự long như cũ hờ hững, râu rồng co lại bắn ra càng lúc càng nhanh. Ở dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu vẽ thành vô số đường cong màu đen. Cuối cùng dường như muốn kết xuất vô số đóa hoa. Những đóa hoa này đều là tâm hoa. Đang nở rộ, Trần Trường Sinh cảm thấy nó đang vui sướng. Nhưng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tan biến. Hắn nói hơn 10 long ngữ âm tiết. Không dựa theo thứ tự của quyển cuối cùng. Chẳng qua từ 1601 chữ tùy ý chọn lựa ra. Át hẳn không thể tổ chức thành một câu hoàn chỉnh. Không ngờ cự long vẫn có thể hiểu được. Hắn làm như thế chính vì tính cách cẩn thận đã khắc vào tận xương. Không biết đúng hay sai. Bây giờ nhìn lại, hẳn là không có vấn đề gì. Râu rồng màu đen dần dần tĩnh lặng. Chậm rãi rời khỏi mi tâm của hắn. Nhẹ nhàng chạm vào đoàn kiếm trong tay hắn. Không có địch ý. Trần Trường Sinh tiếp nhận chính xác ý tứ của đối phương. Cuối cùng mới hoàn toàn buông lỏng. Thời khắc bị ám ảnh tử vong bao phủ đã trôi qua. Áp lực kinh khủng kéo dài chợt biến mất. Tâm ý của hắn cũng biến đổi theo hoàn cảnh. Băng xương phủ ở trên người rơi xuống. Cho bụi không biết từ chỗ nào tích tới. Theo khe hở của xiêm y bay tới không trung. Sau khi đẩy ra cửa đá hắn vẫn luôn cực độ khẩn trương. Chỉ biết mình gặp được một con hắc sắc cự long. Nhưng đến lúc này, mới chính thức nhìn rõ bộ dáng của nó. Chính xác hơn, đến tận lúc này, hắn mới dám cẩn thận đánh giá hắc sắc cự long. Đây là một con huyền xương cự long. Cho dù ở trong long tộc, nó cũng có địa vị cao quý nhất, thuộc về thần vật cấp bậc truyền thuyết, có địa vị tương đương với hoàng kim cự long, cửu thiên chân long, nhưng không giống như hình dung trong thần thoại hoặc trong truyền thuyết huyền xương cự long tàn bạo hiếu sát rồi lại thích sạch sẽ, như u mị xinh đẹp trong đêm tối. Trần Trường Sinh chứng kiến rất nhiều cho bụi trên người nó. Thậm chí còn chứng kiến rất nhiều long lân bị tàn phá. Long lân lơ lửng không rơi. Nhìn qua cực khó coi. Giống như vảy trên bụng cá chết. Trần Trường Sinh rất giật mình. Nếu như đạo tàng cùng trong truyền thuyết hình dung đối với huyền xương cự long không sai. Vậy làm sao nó lại biến thành như vậy? Là một thiếu niên luôn thích sạch sẽ. Hắn biết rõ. Sinh mệnh coi trọng sạch sẽ tuyệt đối không thể nào để chuyện như vậy xảy ra. Càng làm hắn giật mình, chính là theo lạnh lẽo tan dần, ánh sáng xa dần, hắn lại thấy được hai sợi khóa sắt cực kỳ lớn ở phía sau hắc sắc cự long. Hai sợi khóa sắt giữ chặt hai cái long chảo phía sau của nó. Đâm thật sâu vào long lân, nhìn cực kỳ khủng bố, thì ra con hắc sắc cự long này. Không phải người thủ hộ cho Đại Chu Hoàng Cung, mà là một kẻ tù tội. Mặt ngoài hai sợi khóa sắt phủ lên vô số tầng băng xương. Không biết dùng chất liệu gì chế thành. Hoàn toàn không có dấu hiệu nứt vỡ. Nghĩ đến cũng đúng, có thể đem một con huyền xương cự long nhốt trong lòng đất. Khẳng định không phải đồ vật bình thường. Một đầu khác của hai sợi khóa sắt là trên vách tường. Đó là một mặt thạch bích cao chừng mấy trăm trượng. Phía trên có khắc một bức họa lớn. Màu sắc bức họa đã bị năm tháng ăn mòn không thấy. Nhưng còn có thể thấy rõ ràng đang vẽ cái gì. Trên bức họa không có phong cảnh sự vật. Chỉ có hai người. Hai người hung thần ác sát. Thạch bích rất cao. Bức họa rất lớn. Hai người trong bức họa tự nhiên cũng cực kỳ cao lớn. Tựa như hai vị thiên thần. Mặc trên người khôi giáp, một người cầm trong tay thiết giản, một người cầm trong tay trường tiên, mặt mày uy nghiêm như thần, quan sát chỉ thấy hào hùng vạn trượng. Trần Trường Sinh biết hai người này, nhân loại sống trên phiến đại lục này đều biết hai người này. Bởi vì hai người này bây giờ còn đứng ở hai bên cửa chính của tất cả các viện phủ. Hai người này chính là môn thần. Môn thần không phải là thần. Mà là người thật, là hai vị thần tướng cường đại nhất bên cạnh Đại Chu Thái Tông Hoàng đế năm xưa. Một vị thần tướng tên là Tần Trọng, một vị thần tướng tên là Vũ Cung. Hai vị thần tướng đi theo Thái Tông Hoàng đế chinh chiến cả đời. Từ khi Đại Chu kiến quốc cho đến cuối cùng đánh bại ma tộc. Mặc dù không có công cao cái thế như Vương Chi Sách, nhưng uy mãnh hung thần còn đáng sợ hơn. Thực lực sâu không lường được, lúc tráng niên cũng đã bước vào tòng thánh cảnh giới, là tuyệt thế cường giả chân chính, đồng dạng là thần tướng. Hai người này cường đại hơn vô số lần so với các vị thần tướng hiện nay. Hai sợi khóa sắt trói chặt hắc sắc cự long, bị cố định vào trên thạch bích, vừa lúc bị hai gã thần tướng nắm ở trong tay. An bài như thế, tự nhiên có đạo lý riêng. Thấy hình ảnh này, Trần Trường Sinh mơ hồ xác nhận, con hắc sắc cự long này hẳn là bị bắt ở thời đại Thái Tông. Hắn nghĩ tới niên đại gió thổi mây phun kia, nghĩ tới chuyện xưa đã sắp biến thành thần thoại, cùng với các cường giả trong những câu chuyện này. Nghĩ tới bức họa trong Lăng Yên Các, thật sự rất cảm thông với hắc sắc cự long, hoặc nguyên nhân là do ma tộc nhục nhã cùng chèn ép. Loài người trong niên đại đó phát ra hào quang khó lòng tưởng tượng. Vô số cường giả xuất hiện. Cho dù là huyền xương cự long, cũng không thể nào địch nổi. Cuối cùng chỉ có thể trở thành kẻ tù tội bi thảm. Từ thời đại Thái Tông cho tới bây giờ, đã qua bao nhiêu năm rồi? Ở dưới lòng đất hàn lãnh cô tịch mà hắc ám, hắc long vượt qua đoạn năm tháng dài dòng này như thế nào? Người muốn trò chuyện với ta, có phải không? Trần Trường Sinh hỏi. Hắc sắc cự long lần nữa phiêu khởi râu rồng. Ở trên môi của hắn nhẹ lướt qua. Hời hợt như chuồn chuồn điểm nước. Ta chỉ biết nói ra. Nhưng ta không hiểu được ý nghĩa. Trần Trường Sinh nhìn nó nói. Nhưng, ngươi có thể dạy ta. Ánh mắt của hắc sắc cự long đột nhiên sáng ngời dị thường. Còn sáng hơn so với ngàn viên dạ minh châu trên nóc cộng lại với nhau. Trần Trường Sinh nghĩ thầm. Ngươi quả nhiên có thể hiểu được tiếng nói của loài người. Như vậy nếu như muốn trao đổi, chỉ cần ta học được tiếng nói của long tộc là được. Nhìn hắc long tiếp tục nói. Ta biết long ngữ rất khó học, nhưng ta là người rất am hiểu học tập. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn dạy ta, ta nhất định có thể học được. Đúng lúc này, hắc long bỗng nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu. Trần Trường Sinh liền giật mình. Râu rồng màu đen không gió mà lên. Ở mi tâm của hắn nhẹ nhàng gõ một cái. Nhanh như tia chớp, nhẹ như bụi bặm. Trần Trường Sinh khẽ nhíu mày. Nghĩ tới nó có ý gì? Râu rồng màu đen ở mi tâm của hắn nhẹ nhàng gõ. Đồng thời hắc long lần nữa phát ra một tiếng khẽ kêu. Trần Trường Sinh đã hiểu. Lúc trước câu nói sau cùng, hắn nói bốn chữ ta. Đây chính là ý tứ hắc long nghĩ muốn nói cho hắn biết. Ta, Trần Trường Sinh chỉ vào chính mình hỏi. Long ngữ cực kỳ phức tạp. Một âm tiết ngắn, có thể tiến hành vô số tổ hợp. Bất đồng tổ hợp biểu đạt bất đồng ý tứ. Muốn hoàn toàn nắm giữ. Tất nhiên là một quá trình vô cùng dài dòng. Hắn biết long ngâm có ý ta, nhưng khẳng định không chỉ ta, nhưng có ít nhất là ta. Nhìn động tác của Trần Trường Sinh, hắc sắc cự long đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng. Thân thể cao lớn của nó trong không gian không ngừng cổn động, tạo ra một cơn lốc kinh khủng. Đồng thời, một đạo thanh âm cổ quái từ trong miệng hắc long không ngừng vang lên. Bắt đầu từ hơn 1000 năm trước ra đời. Cho đến hiện tại, nó chưa từng vui vẻ như vậy. Không biết nên lấy tiếng hô như nào để biểu lộ. Hơn nữa vì một vài nguyên nhân. Nó phải nén cười. Cố gắng nén cười. Chi chi, chi chi, chi chi. Nghe rất giống chuột kêu. Rất tức cười buồn cười. Nhưng có vô cùng mừng rỡ ẩn chứa ở bên trong. Trần Trường Sinh không biết hắc long năm đó đã làm chuyện gì. Phạm phải tội nghiệt như nào. Mới bị Đại Chu Vương Triều bắt nhốt. Lúc này nhìn nó chỉ vì có nhân loại có thể tiến hành trao đổi đơn giản nhất với nó. Mừng rỡ đến như vậy. Không khỏi có chút động dung. Càng thêm cảm thông với đối phương. Không biết qua thời gian bao lâu. Hắc long cuối cùng mới thôi mừng rỡ. An tĩnh lại. Nó lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, cảm nhận được hắn cảm thông chân thiết, ánh mắt dần dần ôn hòa, râu rồng màu đen lần nữa phiêu khởi, đặt ở trước mi tâm của hắn. Nó đang chờ Trần Trường Sinh mở miệng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát, lại mở miệng nói những lời không phải lời hắc long muốn nghe. Ta biết ngươi rất muốn trò chuyện cùng người khác, nhưng hiện tại không được. Ta có chuyện rất quan trọng cần lập tức rời đi. Ánh mắt hắc long một lần nữa trở nên lạnh lùng. Trần Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta hứa với ngươi, chỉ cần đem chuyện này làm xong. Ta sẽ đến tìm ngươi. Cùng ngươi học nói chuyện. Cùng nói chuyện với ngươi. Ánh mắt hắc long vẫn rất lạnh lùng. Càng nhiều thêm vài tia hài hước. Làm một con huyền xương cự long cao quý. Bị loài người nhốt nhiều năm như vậy, nó cũng sẽ không quên lời phụ vương năm đó đã nói. Nếu như có thể tin tưởng loài người, chúng ta mới là người thống trị chân chính của thế giới này. Cách chương.